Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 914, chương 1297. Bọn nhỏ muốn tới Lạc Diệp Hoa thả ra trong tay cái búa. Song khi cái búa rơi xuống thời điểm, mặt đất đều lắc động một cái. Lịch luyện người muốn tới, Diệp Hoa nhàn nhạt hỏi. Kỳ thực lịch luyện nhân tình huống đều biết, hiện tại đã tiến bộ rất lớn. Cái này hơn 10 năm cũng không phải đi không, chỉ là Tiểu Thiên đoạn một cánh tay. Đương nhiên cũng là vì cứu người mới trả giá đắt. Diệp Hoa đối vị đệ đệ này muốn lau mắt mà nhìn. Hiện tại Diệp Tuyệt Thiên trầm ổn nội liễm, cùng trước đó tưởng như hai người. Cái này chính thức nam nhân, có trách nhiệm, có đảm đương. Đám kia lịch luyện người, Diệp Tuyệt Thiên cũng là đội trưởng. Diệp Hoa rất lợi hại, vui mừng. Đệ đệ rốt cục trưởng thành. Về phần tay cụt, còn có thể nghĩ biện pháp. Không phải là tiểu tôn thượng bọn họ chuẩn bị tiến hành tỉ thí. Tôn thượng có hứng thú hay không đi xem một chút tỉ thí? Diệp Hoa hiếu kỳ một tiếng. Tuyệt Thiên gật gật đầu. Vâng, từ tình báo xem ra là Đoạn Mạch Tông cùng Thần Thư Viện ở giữa đọ sức. Tiểu tôn thượng đều là song phương đại biểu, cũng là song phương át chủ bài. Tin tưởng tiểu tôn thượng bọn họ đều có thể đụng tới đối phương. Diệp Hoa nghe xong trầm mặc. Bọn nhỏ ở giữa đọ sức, giống như có chút ý tứ. Đáng giá đi xem một chút. Nhiều năm như vậy, cũng muốn xem bọn hắn học được cái gì. Ban đầu Diệp Hoa còn dự định làm cái long trọng nghi thức hoan nghênh bọn nhỏ. Hiện tại bọn nhỏ đọ sức tựa hồ cũng rất trọng yếu. Xem ra kế hoạch muốn cải biến một chút. Tốt, bản tôn biết, Diệp Hoa từ tốn nói. Tuyệt Thiên nhẹ nói nói. Tôn thượng, các vị thuộc hạ cũng muốn đi xem nhìn tiểu tôn thượng. Diệp Hoa cười một tiếng. Những này thích xem náo nhiệt thuộc hạ. Chuẩn. Tuyệt Thiên vui vẻ, tạ tôn thượng, đi xuống đi. Vâng, chờ Tuyệt Thiên rời đi về sau, Diệp Hoa đi đến bên cạnh đánh một chậu nước, chà chà trên mặt ô uế, rửa tay một cái, lập tức đi ra ngoài, nhìn thấy bốn nữ nhân ngồi tại đình nghỉ mát nói chuyện phiếm. Diệp Hoa hướng phía thê tử nhóm đi đến, nhưng mà Thanh Nhã bọn người kiều thanh một tiếng, sau đó quay đầu. Biểu thị tức giận đâu, không cần để ý chúng ta. Nhìn thấy thê tử nhóm phản ứng như vậy, Diệp Hoa cũng muốn cười. Còn cho là mình là tiểu hài tử đâu, đều là lão nữ nhân. Cho ta rót một ly nước, Diệp Hoa từ tốn nói. Nhưng mà bốn nữ nhân đều không có phản ứng, đều có các khí giống Thanh Vũ Đồng cùng Thiên Ngữ Tình, cũng là khí Diệp Hoa không thể cho chính mình hài tử. Mấy tháng này đến, Diệp Hoa đều quen thuộc những nữ nhân này phản ứng. Ngay từ đầu còn tức giận, hiện tại cũng không có phản ứng, cũng là được tôn quen. Hiện tại rất lợi hại bành trướng, hiện tại cũng chỉ có đát kỷ tốt đi một chút. Bất quá đát kỷ hiện tại nhiệm vụ cũng là chiếu cố mẫu thân. Có muốn hay không đi xem hài tử? Diệp Hoa nhàn nhạt hỏi. Quả nhiên nghe được Diệp Hoa lời nói, Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ trong nháy mắt liền đến tinh thần. Đầu nhìn về phía Diệp Hoa, hưng phấn hỏi, chúng ta có thể đi xem bọn nhỏ thật, ngươi không có gạt chúng ta, đùa chúng ta vui vẻ, cho ta rót chén trà, Diệp Hoa từ tốn nói. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ một cái cầm cái chén, một cái cầm ấm trà, cực kỳ hầu hạ. Diệp Hoa ngồi ở bên cạnh, uống một miệng nước trà. Chúng ta cùng đi tiếp bọn nhỏ tới đi, thuận tiện nhìn xem những năm này bọn họ thành tựu. Thành tựu? Đông Hoàng Bạch chỉ nghi hoặc một tiếng. Diệp Hoa gật gật đầu. Vâng, vừa mới Tuyệt Thiên tình báo tới nói, bọn nhỏ đại biểu hai cái thế lực, muốn đánh một trâu, như vậy sao được? Bọn họ thế nhưng là huynh đệ tỉ muội. Cái này đánh nhau còn thể thống gì? Thanh Nhã lập tức không nguyện ý. Sao có thể nhượng bọn nhỏ đánh nhau đâu? Quá không ra gì, Diệp Hoa từ tốn nói. Không có gì, chúng ta đi xem một chút đi. Bản tôn nếu là không hài lòng, chuyển sang nơi khác tiếp tục lưu phóng. Diệp Hoa, các ngươi sửa sang một chút, liền xuất phát. Diệp Hoa từ tốn nói, hiện tại rốt cuộc minh bạch một cái đạo lý. Cái này phu thê cùng một chỗ lâu a, ái tình liền muốn biến thành thân tình, đều không có trước kia kích tình. Chẳng lẽ là tôn lão vẫn là nói bản tôn không được làm sao có thể đó là không tồn tại. Chờ Diệp Hoa sau khi đi, Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ còn có chút hoảng hốt. Nhiều năm như vậy, đột nhiên nghe được có thể đi nhìn bọn nhỏ, cùng nằm mơ giống như. Vũ Đồng, tỷ phu ngươi vừa mới nói, chúng ta đi đón hài tử, có phải là thật hay không? Thanh Vũ Đồng gật gật đầu. Trên mặt rốt cục xuất hiện nụ cười, cũng là tại vì tỷ tỷ cao hứng a. 12 năm nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, tỷ tỷ và Bạch chỉ đều như thế sống qua tới, cũng là vất vả, quá tốt, Bạch chỉ, đúng vậy a, Đông Hoàng Bạch chỉ đều vui đến phát khóc, chính mình Ali, còn có thần, đây đều là trên thân đến rơi xuống thịt a. Trong nhà thời điểm chê bọn họ quá náo, không ở trong nhà thời điểm lại quá tưởng niệm. Đông Hoàng Bạch chỉ hiện ở trong lòng đang nghĩ, Ali hiện tại hẳn là rất xinh đẹp đi, lúc rời đi sau mới 8 tuổi, hiện tại cũng 20 còn có thần nhi bọn họ, hiện tại cũng có 16 tuổi cũng là một người nam nhân. Không biết tìm bạn gái không? Thật là làm cho mụ mụ các loại lo lắng a. Đông Hoàng Bạch chỉ tâm lý suy nghĩ, cũng là Thanh Nhã tâm lý suy nghĩ, Diệp Diễm còn tốt, nam hài tử sẽ không lỗ, liền sợ Diệp Lưu nếu như đụng phải giống Diệp Hoa dạng này nam hài tử. Biết ăn nói, còn Hoa Tâm vậy liền phiền phức, khẳng định phải ăn thiệt thòi, về sau Diệp Lưu tại bên cạnh mình, đến phải thật tốt nói một chút mới được. Tuyệt đối không nên tin tưởng nam nhân cái miệng đó. Mẹ ngươi là người từng trải, có kinh nghiệm, rất nhanh, Diệp Hoa liền đổi một thân sạch sẽ quần áo đi ra. Vẫn là này một thân huyền bào, mộc mạc mang theo uy nghiêm, mà các vị kiều thê liền hào hào cách ăn mặc một chút. Dù sao muốn gặp được bọn nhỏ, phải long trọng điểm, Diệp Hoa, chúng ta đi thôi. Thanh Nhã kéo lại Diệp Hoa cánh tay, đắc ý nói ra, Diệp Hoa nếu là nhớ không lầm lời nói, cái này Thanh Nhã đã 4 tháng không có đối với mình thân mật. Quả nhiên vẫn là bọn nhỏ nguyên nhân a, liền cả Đông Hoàng Bạch chỉ đều là giống nhau, nhìn nhìn lại cô em vợ cùng Thiên Ngữ Tình, bản tôn đều qua đăng ký đã kiểm tra, hoàn toàn không có vấn đề. Vẫn là muốn quái bản tôn không thể cho hài tử. Bản tôn có thể có biện pháp nào toàn bộ trong đoàn đội mặt. Cũng không phải chỉ có bản tôn không mang thai được. Trước kia Thiên Ngữ Tình là cỡ nào nhu thuận a, bây giờ bị Vũ Đồng cũng làm hư. Học hội sinh bản tôn khí. Chờ một chút, Diệp Hoa từ tốn nói. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ trong nháy mắt trở mặt. Diệp Hoa. Ngươi có phải hay không đùa chúng ta vui vẻ a? Ta cho ngươi biết, ngươi hôm nay nếu là đùa chúng ta chơi, chúng ta liền rời nhà trốn đi. Nếu như bản tôn nhớ kỹ không tệ, đây đã là nói 328 lượt, nhưng mỗi một lần đều không có rời nhà trốn đi, đều là đến trong phòng khóc nhè. Nữ nhân quen không được a, một quen liền muốn quen mắc lỗi. Chờ ngươi. Diệp Hoa hiện tại đã có kháng thể, tùy tiện các nàng làm sao cố tình gây sự, bản tôn chính là cái này phản ứng. Chờ người, Đông Hoàng Bạch chỉ nghi hoặc một tiếng, nhưng mà vừa dứt, tại sau lưng trong nháy mắt xuất hiện hơn 10 cái người. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.